Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trừng thế cục này đối với Trương Tiên Sinh thực bất lợi. Cho nên Trương Tiên Sinh không cao hứng. Trình Khanh lại cực kỳ cao hứng. Có lẽ hình thúc đã ám sát Agar thành công. Nếu có thể nghe được tin tức Agar lui quân, Trình Khanh mới chân chính yên tâm. Chờ rời khỏi Tây Bắc, giọng nói của Trình Khanh quả nhiên chậm rãi tốt trở lại. Trương Tiên Sinh nói cho Trình Khanh, nếu nàng ý đồ chạy trốn, hoặc là tưởng hướng người khác cầu cứu, bị hắn phát hiện, hắn sẽ gi sạch người trợ giúp Trình Khanh. Ngươi biết, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Trình Khanh tức giận đến phát run. Trương Tiên Sinh muốn mang Trình Khanh đi kinh thành. Trình Khanh không nghĩ tới chính là, ở nửa đường, Trương Tiên Sinh đi một chuyến đến Tuyên Đô Phủ trước. Trương Tiên Sinh muốn đi đến huyện Nam Nghi sao? Nội tâm Trình Khanh có hơi chút kích động, trên mặt lại nửa điểm không lộ. Huyện Nam Nghi có Trình Mũ lão gia, làm Trình Khanh cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Kết quả Trương Tiên Sinh căn bản không đi Nam Nghi, hắn vòng đi huyện Vĩnh Dương. Trương Tiên Sinh vì sao muốn tới huyện Vĩnh Dương? Nơi này gần Nam Nghi, Trình Khanh cũng chưa từng đi qua. Trương Mỗ mang ngươi đi Tề gia làm khách, phụ thân ngươi gửi lại một ít đồ ở Tề gia, hiện tại tới thời điểm thu hồi. Trương Tiên Sinh đệ danh thiếp, Tề đại cữu hoảng hoảng loạn loạn chạy ra, cự tuyệt Trương Tiên Sinh bước vào Tề gia. Tề gia cùng Trình gia đã không còn kết thân, ngươi là bằng hữu của Trình Chi Viễn, Tề gia không chào đón ngươi. Trình Khanh ở trong xe ngựa nghe, thiếu chút nữa bị chọc cười. Hóa ra Trương Tiên Sinh cũng có thời điểm vấp phải trắc trở. Nhưng Trương Tiên Sinh không phải người bình thường. Hạ giọng nói vài câu, Tề đại cữu sợ tới mức cả người mềm mại. Cuối cùng mang Trương Tiên Sinh đi lên núi, đào ra một cái dương. Giống như ôm một củ khoai lang phỏng tay ném cái dương cho Trương Tiên Sinh. Đây là Trình Chi Viễn lưu lại, Tề Mỗ chưa từng mở ra, chưa từng chạm qua, về sau họ Trình có chuyện gì, đều không quan hệ cùng Tề gia. Nói là mang Trình Khanh tới cửa làm khách, từ đầu với đuôi, cũng chưa để Trình Khanh lộ diện, đến tột cùng là cái gì dọa vỡ lá gan Tề đại cứu. Là đồ trong dương, Trương Tiên Sinh phụ trách liên lạc với bộ hạ cũ của Tiên Thái Tử. Trình Chi Viễn phụ trách nuôi. Trình Khanh lớn lên, khi rời đi Tề gia, Trình Khanh thình lình hỏi Trương Tiên Sinh, cha ta đã như thế nào? Trương Tiên Sinh lau bùn đất trên cái dương cẩn thận sạch sẽ, lại nhìn khóa dương, xác nhận Tề đại cữu là thật sự chưa từng mở dương. Đối với câu hỏi của Trình Khanh đầu cũng chưa nâng nói. Nếu ngươi nói chính là dưỡng phụ ngươi Trình Chi Viễn, vậy Trương Mỗ có thể nói cho ngươi, hắn là tự nguyện uống thuốc độc, bởi vì hoàng đế đã tra được phủ Hà Đài, Trình Chi Viễn chỉ có thể hy sinh. Trình Khanh dựng thẳng vai, tham ô bạc tai là các ngươi động tay chân. Phủ Hà Đài gần Tây Bắc, chuyện Trương Tiên Sinh phải làm, không thể thiếu bạc duy trì. Nghĩ đến là Trình Chi Viễn và Trương Tiên Sinh phối hợp, lấy mất bạc cứu tế phủ Hà Đài, Trình Khanh rất là thất vọng. Trương Tiên Sinh nhíu mày, Trình Chi Viễn sao có thể chạm vào bạc cứu tế? Mấy chục vạn lượng bạc cứu tế, đối với chúng ta tới nói, không có tác dụng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, chúng ta không tìm được tiền bạc duy trì ổn định? Trình Khanh buồn bực. Nếu không thiếu bạc, lúc trước ở Tổ Lăng Hà tất phải vất vả khiêng gạch vàng đi. Nếu ở phủ Hà Đài, Trương Tiên Sinh và Trình Chi Viễn không phải vì bạc cứu tế, vậy chuyện Trương Tiên Sinh tưởng làm ở phủ Hà Đài, hẳn là không khác ở Hoài Nam. Trương Tiên Sinh phảng phất xem thấu tâm tư Trình Khanh. Chúng ta không thiếu tiền bạc, từ trong Tổ Lăng tiêu thị lấy gạch vàng ra, chỉ vì chứng minh chúng ta là chính thống, Đường Kim Thiên Tử được đến vị trí bất chính, cho nên không biết Tổ Lăng giấu vàng. Trương Tiên Sinh thở dài. Trình Khanh, ngươi phải tiếp thu hiện thực. Trình Chi Viễn chỉ là dưỡng phụ của ngươi. Hắn nuôi nấng ngươi lớn lên, đã kết thúc chức trách của chính mình. Hiện tại đến phiên ngươi gánh nặng, đi thực hiện trách nhiệm của chính mình. Trình Chi Viễn có trách nhiệm của Trình Chi Viễn, vì nuôi nấng Trình Khanh. Trình Chi Viễn từ bỏ tiếp tục khoa khảo, thoát ly quan hệ cùng tộc nhân, làm Trình Khanh ở trong hoàn cảnh điệu thấp bình thản lớn lên. Nếu nàng không phải nữ nhi Trình Chi Viễn, vậy Liễu Thị có biết không? Liễu Thị khẳng định không biết. Liễu Thị là phụ nhân nội trạch, gánh không dậy nổi chuyện lớn. Loại chuyện lớn này, Trình Chi Viễn khẳng định sẽ gạt Liễu Thị. Cho nên, Liễu Thị đích xác đã sinh một tiểu nữ nhi, là Trình Tứ, chân chính. Chẳng qua ở sau khi sinh bị đổi, Trình Khanh không xác định đứa bé kia còn sống hay không. Hiện giờ lại ở nơi nào? Nghĩ đến chính mình sẽ phải ở trong trận doanh đối lập cùng Mạnh sư huynh. Trình Khanh là một vạn kháng cự. Hơn nữa nàng cũng không nhận đồng thủ đoạn làm việc của Trương Tiên Sinh. Cũng không muốn làm con rối. Bị Trương Tiên Sinh mạnh mẽ đẩy lên hoàng vị. Đặc biệt là ở trong quá trình này, còn phải hy sinh rất nhiều người vô tội. Trương Tiên Sinh dâng hương tắm gội xong, mở cái dương ra. Trước nâng ra hai cái bài vị, Mạnh Trình Khanh quỳ xuống. Đây là bài vị của tổ phụ và phụ thân ngươi. Ngươi quỳ xuống dập đầu đi. Một cái bài vị là Dục Trương Thái Tử, một cái khác là Thái Tôn. Khi Dục Trương Thái Tử tự thiêu, con vợ cả do Thái Tử Phi sinh ra cũng đã 15-16 tuổi. Là Hoàng Thái Tôn, lấy tuổi tác Trình Khanh suy tính, Hoàng Thái Tôn năm đó cũng không có táng thân biển lửa. Hoàng Thái Tôn ở vài năm sau cung biến, mới có nữ nhi Trình Khanh này. Một khi đã như vậy, Hoàng Thái Tôn hiện giờ ở phương nào? Tề đại cữu tiễn đi ôn thần. Trạng thái đã là cực hoảng loạn. Tề đại cữu nói chuyện lộn xộn. Bắc Man sắp đánh tới. Nhà chúng ta bị Trình Chi Viễn liên lụy. Sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thanh toán. Đoạn thân với Trình gia cũng không có tác dụng. Mưu phản là tội lớn. Bằng hữu của Trình Chi Viễn tới lấy đi cái dương, thuyết minh phản tặc rất nhanh sẽ bứt lên. Tề gia muốn xong. Khóe mắt Tề đại cữu thấm ra nước mắt. Trình Chi Viễn đáng chết. Hại nhà mình còn chưa đủ, ngay cả quan hệ thông gia cũng phải hại. Tề lão thái thái nước mắt giàn giụa. Con ơi, nương đều đã số tuổi này. Con đừng dọa nương, con từ từ nói cho nương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó con đến tột cùng đã nhìn thấy gì? Thế nhưng sợ đến hôm nay. Nhìn thấy gì? Tề đại cữu lại nghĩ tới năm ấy hắn đi xa nhà. Cách nơi Trình Chi Viễn nhậm chức rất gần, liền lâm thời nảy lòng tham đi bái phỏng Trình Chi Viễn. Kết quả gặp phải Trình Chi Viễn đang đãi khách, không biết là khách nhân gì, đội mũ choàng, lén lút, khiến Tề đại cữu tò mò. Khách nhân đi qua bên người Tề đại cữu, mũ choàng trên đầu rớt xuống. Tề đại cữu thấy được diện mạo đối phương. Tề đại cữu liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương không phải nhân sĩ Trung Nguyên. Khách nhân bại lộ thân phận, liền nói muốn g i ế c c h ế t Tề đại cữu diệt khẩu. Tề đại cữu thế mới biết Trình Chi Viễn trộm tiếp đãi người Bắc Man. Trình Chi Viễn ngăn lại, người Bắc Man thực tức giận, nói Trình Chi Viễn nhân từ nương tay, sẽ làm hỏng chuyện lớn hợp tác giữa hai bên. Mệnh quan triều đình Đại Ngụy lén trộm lui tới cùng người Bắc Man, mặc kệ là chuyện gì, hơn phân nửa đều là muốn rơi đầu người Bắc Man rời đi. Tề đại cữu hỏi Trình Chi Viễn vì sao. Trình Chi Viễn lại thay đổi một gương mặt. Tề đại cữu hiện tại nhớ tới bộ dáng Trình Chi Viễn nói chuyện, hàm răng còn run lên. Trình Chi Viễn nói gọi hắn một tiếng tỷ phu, hắn liền vĩnh viễn đều là tỷ phu. sự tình Trình Chi Viễn phải làm, nếu bị triều đình phát hiện chính là Chu Di cửu tộc. Thê tộc cũng nằm trong cửu tộc, Tề tỷ phu tốt nhất nên ngóng trông chuyện của ta thành. Hai nhà Tề, Trình là quan hệ thông gia, ta có chỗ tốt, há có thể quên mất Tề gia. Tề đại cữu cả đầu óc đều là Chu Di cửu tộc, căn bản không nghĩ dính chỗ tốt trong miệng Trình Chi Viễn. Cách chương.